Khí vũ trụ, chương 283, mưu đồ tịch đỉnh thương hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 283, mưu đồ tịch đỉnh thương hội. Tịch đỉnh thương hội không hề chỉ là làm đấu giá sinh ý, còn có đan các khí các chờ cửa hàng. Chỉ là đối với tịch đỉnh thương hội mà nói, đấu giá sinh ý hẳn là kiếm lợi nhiều nhất. Được rồi, Lâm tiểu bố theo sớm chuyển tới muộn, cuối cùng còn tìm một cái tầm thường tức sạn ở đây. Ngày hôm sau tiếp tục tại tịch đỉnh thương hội đi dạo, nhưng hắn không có đánh nghe được bất luận cái gì có quan hệ địa tâm viêm tinh tin tức về phần đấu giá hội, càng là không có loại vật này tham đập. Thẳng đến ngày thứ bảy, Lam tiểu bố cuối cùng là đã nhận được một điểm chỗ hữu dụng tin tức. Cái kia chính là tịch đỉnh thương hội còn có một biểu hiện ra điện, cái này biểu hiện ra trong điện đều là cấp cao nhất bảo vật, tổng cộng có 12 kiện. Những bảo vật này toàn bộ là thất cấp, thậm chí là bát cấp cấm chế khóa lại, còn có tiên vương cường giả thủ hộ, người bình thường không chỉ nói trộm, coi như là tới gần cũng không dễ dàng. Đã đến rồi, vô luận có được hay không, Lam tiểu bố đều không muốn buông tha cho. Hắn trận đạo sắp đột phá thất cấp tiên trận vương, tại thăm dò được tin tức này về sau, hắn dứt khoát ở lại tức sạn bên trong đẩy diễn trận đạo. Một bên chính mình đẩy diễn, một bên mượn nhờ vũ trụ duy mô hình giải thích nghi hoặc. Vốn trận pháp trình độ tựu ở vào đột phá biên giới, Lam tiểu bố tại hao phí hơn một tháng tức sạn phí ăn ở về sau, rốt cục bố trí đi ra đệ một cái thất cấp tiên trận. Cái thứ nhất tiên trận bị bố trí, đằng sau tựu đơn giản. Lam tiểu bố không ngừng tại trong phòng của mình bố trí đủ loại thất cấp tiên trận, sau đó tựu là nghiên cứu thất cấp tiên trận các loại phá giải phương thức. Đây đã là Lam tiểu bố đi vào thiên huyền tiên thành tháng thứ ba rồi, phía trước hai tháng hắn nghe ngóng các loại tin tức, hơn nữa làm cho chính mình trận đạo khóa nhập thất cấp tiên trận vương hàng ngũ, cố gắng nghiên cứu các loại thất cấp tiên trận phá giải phương thức. Tháng thứ ba, hắn bố trí một đống đủ loại đơn hướng truyền tống trận, chỉ cần dùng phù văn kích phát cái chủng loại kia, thuận tiện còn tham gia một lần tịch đỉnh thương hội đấu giá hội. Tịch đỉnh thương hội phòng đấu giá mỗi tháng đều có một lần, mỗi lần đều có đủ loại thứ tốt. Dù là có nhiều thứ Lam tiểu bố vừa ý mắt rồi, hắn cũng theo không động thủ. Tháng thứ tư, Lam tiểu bố hay vẫn là tham gia đấu giá hội. Liên tục hai tháng tham gia đấu giá hội, Lam tiểu bố đã biết rõ ràng biểu hiện ra điện ngay tại đấu giá hội trường tầng thứ 5. Tịch đỉnh thương hội đấu giá tiên lâu tổng cộng có 7 tầng, trong đó 1-2-3 tầng toàn bộ là đấu giá hội trường. Tầng thứ tư là đóng ở đấu giá hội cường giả động phủ. Tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 là cái gì, Lam tiểu bố không có đánh nghe được, những hẳn là này tịch đỉnh thương hội cơ mật. Toàn bộ đấu giá hội bên ngoài là một cái thất cấp phòng ngự tiên trận, cái này phòng ngự tiên trận bên trong còn có thất cấp rào sát tiên trận cùng khốn sát tiên trận, trừ lần đó ra còn có cấm không tiên trận cùng tỏa thần tiên trận. Cái này tất cả tiên trận toàn bộ là thất cấp, nói cách khác vô luận là ai, chỉ cần đi vào đấu giá hội, vận mệnh tựu khống chế tại đấu giá hội trong tay. Nói một cách khác, có một ngày tịch đỉnh thương hội muốn đến một cái một mẻ hốt gọn, chỉ cần khóa lại đại trận, cái kia tất cả mọi người sẽ gặp hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể đi lên tầng thứ 5, Lam tiểu bố tựu không có cách nào tiến vào cái kia biểu hiện ra điện. Vào không được biểu hiện ra điện, còn nói gì bắt đi địa tâm viêm tinh. Cái lúc này Lam tiểu bố nhất cảm tạ người tựu là Bách Đoan gia Bách Đoan Phục, hắn theo Bách Đoan Phục chỗ đó học hội hư không tiên trận văn, thật sự là quá hữu dụng. Bách Đoan Phục dùng hư không trận văn cũng chỉ có thể bố trí đi ra một cấp tiên trận, Lam tiểu bố trận pháp trình độ xa xa mạnh hơn Bách Đoan Phục, tăng thêm lại có vũ trụ duy mô hình trợ giúp, hiện tại hắn đã có thể dùng hư không trận văn bố trí đi ra cấp cao nhất tam cấp tiên trận. Tầng thứ 5 Lam tiểu bố đích thật là không thể đi lên, bất quá không ảnh hưởng hắn bố trí hư không giam khống trận, Lam tiểu bố đầu tiên là mượn nhờ tham gia đấu giá hội cơ hội, dùng hư không trận văn tại tầng thứ 4 bố trí hư không giam khống tiên trận. Cái này hư không giam khống tiên trận làm cho Lam tiểu bố đã minh bạch tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 ra vào địa phương căn bản là không hề đồng nhất chỗ, mười mấy ngày thời gian, hắn trông coi hư không giam khống trận nhưng chưa từng thấy qua có người theo tầng thứ 4 tiến vào tầng thứ 5, cho nên hắn căn bản là không cần cân nhắc tầng thứ 4 tình huống. Không theo tầng thứ 4 tiến vào tầng thứ 5, cái kia chỉ có một khả năng, muốn đi vào tầng thứ 5 chỉ có thể thông qua truyền tống trận môn. Tại lần thứ tư tham gia đấu giá hội thời điểm, Lam tiểu bố cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát đấu giá hội hộ trận cùng khốn trận, cuối cùng được ra một cái kết luận. Tiến vào tầng thứ 5 truyền tống trận môn tại tầng thứ nhất, hơn nữa ngay tại tầng thứ nhất gửi đập chỗ. Theo lý thuyết gửi đập chỗ người đến người đi, chắc có lẽ không đem tầng thứ 5 loại này trọng yếu cửa vào để ở chỗ này mới là. Lam tiểu bố lại không cho rằng như vậy, hắn cảm thấy tịch đỉnh thương hội cái này gửi đập chỗ khả năng cùng cái khác gửi đập chỗ bất đồng. Nếu như tịch đỉnh thương hội gửi đập chỗ cùng nơi khác giống nhau lời nói, cái kia cũng không dám tại gửi đập chỗ tiêu diệt đến gửi đập người. Bỏ ra mấy tháng thời gian đạt được cái này kết luận, đi rất nhiều đường quanh co, cuối cùng là đã biết muốn đi địa phương. Có chuyện gì? Lam tiểu bố mới vừa tới đến gửi đập chỗ, đã bị người ngăn lại. Lam tiểu bố nhíu mày nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ tại đây không phải gửi đập địa phương, là gửi đập địa phương, có đồ vật gì đó trực tiếp cho ta thì tốt rồi. Ngăn lại Lam tiểu bố tên kia tiểu nhị không nhanh không chậm nói. Lam tiểu bố ha ha cười cười, ta lấy đến thế nhưng mà khan hiếm cửu cấp tiên linh thảo, ngươi để cho ta tại đây bên ngoài giao cho ngươi. Đã không thể gửi đập ta đây tựu đi cái khác cửa hàng nhìn xem. Cái này gửi đập chỗ giam khống trận ít nhất là lục cấp tiên trận, liền từ điểm này Lam tiểu bố đã biết rõ Phủ Huyên tại lừa gạt hắn. Phủ Huyên trận đạo lại cao, cũng không có cơ hội ở chỗ này bố trí hạ giam khống trận. Đối với Tịch Đình Thương Hội có hay không địa tâm viêm tinh, Lam tiểu bố trong nội tâm không còn là như vậy xác định. Cửu cấp tiên linh thảo, tiểu nhị con mắt sáng ngời, lập tức có một cái truyền âm rơi ở bên tai của hắn, hắn tranh thủ thời gian đối với Lam tiểu bố nói ra. Cái kia ngươi vào đi, Lam tiểu bố lúc này mới gật gật đầu, cẩn thận đi theo tiểu nhị đi vào gửi đập chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gửi đập chỗ bên ngoài chỉ là một cái lục cấp phòng ngự tiên trận, bất quá cái này lục cấp phòng ngự tiên trận cất giấu một cái thất cấp gây ra tiên trận. Có thể thấy được phòng ngự tiên trận chỉ là biểu tượng, chính thức có tác dụng chính là cái kia thất cấp gây ra tiên trận. Hình chấp sự, hắn nói có một cây cửu cấp tiên linh thảo muốn gửi đập. Tiểu nhị mang theo Lam tiểu bố vừa tiến vào phòng tựu ngồi đối diện tại một trương bạch ngọc bàn sau mặt trung niên nam tử kính cẩn nói ra. Hình chấp sự thoạt nhìn cực kỳ chất phác, mặt tròn tựa hồ mang theo một loại tự nhiên vui vẻ, toàn thân đều để lộ ra một loại cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Hình chấp sự, ta đích thật là có một cây cửu cấp tiên linh thảo muốn gửi đập. Lam tiểu bố đang khi nói chuyện thần niệm đã quét thoáng một phát cái này gửi đập chỗ. Địa phương thoạt nhìn không lớn, chỉ có 3-40 mét vuông bộ dạng, tại đây đằng sau còn có một ẩn nấp cấm trận. Cái này ẩn nấp cấm trận người bình thường căn bản là nhìn không ra, tại Lam tiểu bố loại này thất cấp tiên trận vương trước mặt cùng với bịt tai mà đi trộm chuông không có bất kỳ khác nhau. Lam tiểu bố cơ hồ có thể khẳng định cấm chế này đằng sau là đi thông 5 tầng truyền tống môn. Cái lúc này, hắn không chút do dự làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng cấm chế đằng sau truyền tống trận môn duy mô hình. Lam tiểu bố chính mình trận đạo trình độ là thất cấp tiên trận vương, tăng thêm thực lực đại trướng, hiện tại vũ trụ duy mô hình xây dựng trận pháp duy mô hình tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn thì có thất cấp tiên trận duy mô hình hình thức ban đầu. Lấy ra ta nhìn xem, hình chấp sự nhàn nhạt nói ra, Lam tiểu bố vốn chuẩn bị chính là cửu diệp độ thần hoa, hiện tại đã điều tra rõ ràng tình huống. Hơn nữa dựa theo vũ trụ duy mô hình xây dựng tốc độ chờ hắn làm xong việc về sau, vũ trụ duy mô hình sớm xây dựng hoàn thành cái truyền tống trận này môn. Cho nên hắn lấy ra một miếng thiên huyễn lạc vân quả. Hình chấp sự mở ra hộp ngọc trông thấy bên trong chỉ có một miếng thiên huyễn lạc vân quả thời điểm, sắc mặt khó nhìn lên. Thiên huyễn lạc vân quả đích thật là cửu cấp tiên linh thảo, bất quá đây là nhất giác rời cửu cấp tiên linh thảo một trong. Loại vật này có thể luyện chế cửu phẩm tiên đan thiên huyễn tiên đan. Thiên huyễn tiên đan tác dụng rất là gân gà, loại đan dược này chỉ có một tác dụng, cái kia chính là trợ giúp tiên tôn cảnh giới cường giả lại đề thăng một cấp độ. Theo lý thuyết có thể như vậy coi như là không tệ rồi, nhưng này cái tăng lên tỷ lệ liền một đều không có. Ngươi ngẫm lại xem, làm cho một cái tiên đan đế giúp ngươi luyện chế một cái có một cơ sẽ tăng lên tiên tôn một cấp độ tiên đan cần tốn hao bao nhiêu thù lao. Kết quả ngươi hào tốn lớn như thế thù lao, luyện chế ra đến nhưng lại một cái vô dụng đan dược, ai hội làm chuyện loại này. Hình chấp sự thu hồi hộp ngọc nhàn nhạt nói ra. Tốt rồi, thứ đồ vật thả ta tại đây, đấu giá thời điểm sẽ giúp ngươi đánh ra đi. Đa tạ hình chấp sự rồi, ta cái này miếng đế đạo quả, đại khái có thể bán ra bao nhiêu tiên tinh à, Lam tiểu bố ngữ khí kính cẩn mà hỏi. Đế đạo quả, hình chấp sự nhìn trước mắt Lam tiểu bố, hắn bị tức nở nụ cười. Ngươi cái này đâu chỉ đế đạo quả, ngươi đây chính là so đế đạo quả còn mạnh hơn rất nhiều đạo quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ 100 đầu cực phẩm tiên linh mạch cũng không đủ, ngươi trở về chờ tin tức chờ lần đấu giá này sau khi kết thúc ngươi lại đến a. Hình chấp sự thật giống như đuổi ruồi xua đuổi lấy Lam tiểu bố. Cái kia hình chấp sự, không cần một cái bằng chứng sao? Lam tiểu bố thối lui đến cửa ra vào, ngữ khí kinh sợ. Không cần, ngươi đi đi, không muốn ngăn ở cửa ra vào ảnh hưởng người khác làm việc. Hình chấp sự hừ một tiếng, rốt cuộc mặc kệ không hỏi Lam tiểu bố. Đi thôi, chờ đấu giá hội đã xong tới. Tiểu nhị đẩy Lam tiểu bố, ngữ khí mang theo một ít không kiên nhẫn. Được rồi, làm tiểu bố cao hứng bừng bừng đi xa, chỉ có cái kia tiểu nhị ở sau lưng cười lạnh, hắn chưa bao giờ thấy qua như làm tiểu bố loại này ngốc hàng. Cái kia hình chấp sự ít nhất là một cái đại la kim tiên trung kỳ cường giả, hắn biết rõ Lam Tiểu Bố không có cơ hội ở trước mặt hắn thu thủy tinh cầu. Nhưng lại không biết Lam Tiểu Bố chẳng những là một cái thất cấp tiên trận vương, còn có vũ trụ duy mô hình. Chờ hắn lúc đi ra, vũ trụ duy mô hình sớm đem một thủy tinh cầu phục chế tốt rồi, thủy tinh cầu nguyên vẹn ghi chép Lam Tiểu Bố cùng hình chấp sự đối thoại. Một miếng thiên huyễn lạc vân quả Lam Tiểu Bố thật không có để ở trong lòng, chỉ là cái này tịch đình thương hội hắn xem không vừa mắt cho nên thuận tiện lừa bịp thoáng một phát. Tương lai xem tâm tình của hắn, nếu như tâm tình tốt thực lực cũng đủ lời nói, vậy thì thuận tiện tới nơi này làm cho một ít tu luyện tài nguyên. Tâm tình không tốt vậy cũng thuận tiện đến làm cho một ít tu luyện tài nguyên. Ly khai tịch đình thương hội gửi đập chỗ, Lam Tiểu Bố cũng không có đi xa, mà là biến ảo thành một cái hòn đá thủ ở bên ngoài. Đồng thời dựa theo vũ trụ duy mô hình xây dựng truyền tống trận môn, bắt đầu mô phỏng truyền tống trận kỳ. Cách chương.